Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 363, kém chút cho hắn quỳ xuống. Tuần Hoan Cảng là mấy năm gần đây vừa mới khai phát ra tới khu biệt thự. Vị trí tại quang thành phố nhất Hoàng Kim, khu vực điểm trung tâm. Là quang thành phố cấp bậc cao nhất, giá cả cao nhất khu vực, độc nhất vô nhị. Đời trước, Mục Đông Lâm đặc biệt ưa thích ngôi biệt thự này. Về sau trực tiếp thành hắn cố định trụ chỗ. Cũng là hắn cùng Lâm Khả Nhu tham món lợi nhỏ ổ. Liền ở không lâu tương lai, giá thị trường lật gấp bội. Được xưng là Hạ Quốc đắt nhất xa hoa khu vực một trong. Mục Tây Thần mới mở miệng chính là như vậy một bộ phòng ở. Vị này cửa, Lê Bắc Niệm kém chút cho hắn quỳ xuống. Nhưng là hết lần này tới lần khác, lời nói lại là Mục Đông Lâm chính mình nói đi ra. Chỗ nào lại có thu hồi đạo lý? Lê Bắc Niệm cảm xúc bành trướng. Trông thấy Mục Đông Lâm cái kia một bộ ăn phải con ruồi một dạng biểu lộ. Trong lòng nói không nên lời thống khoái. Nhưng là, trên mặt lại là hết sức phối hợp làm ra một bộ tức giận biểu lộ. Buông tay nói, vậy liền báo cảnh tốt rồi. Mục Đông Lâm ngực buồn bực đau. Chìa khóa còn không có bưng bít nóng đây. Cái này lại muốn tống đi. Nhất là vừa nghĩ tới đưa là Mục Tây Thần. Tâm lý càng ngày càng không thoải mái. Đông Lâm ca, Lâm Khả Nhu thanh âm yếu ớt truyền đến. Thanh âm khóc thút thít. Ca ta sẽ bảo ta. Người để cho nàng báo cảnh a. Nói thì nói như thế. Nhưng là nàng bên trong sợ hãi là không che giấu được. Nếu như báo cảnh, Lâm Khả Nhu liền xem như lưu án cũ. Về sau liền tính ra. Cũng không phải sạch sẽ. Bất luận như thế nào. Nàng đều là Lâm Khả Nhu. Mục gia thế giao thiên kim. Lâm Nhai muội muội. Mục Đông Lâm nhắm mắt lại mấy giây. Mới thở dài một tiếng. Khó nhọc nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lê Bắc Niệm nhìn xem Mục Đông Lâm. Trong đáy lòng cái kia chỉ còn lại từng tia may mắn. Trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Không có người so với nàng rõ ràng hơn. Một bộ kia biệt thự đối với Mục Đông Lâm mà nói ý vị như thế nào. Nguyên lai tưởng rằng Mục Đông Lâm đời này đối với Lâm Khả Nhu tình cảm. Cũng không bằng nàng trong tưởng tượng thâm trầm. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn lại có thể vì bảo Lâm Khả Nhu. Làm đến nước này. Thực sự là. Ngoài dự liệu. Lại nằm trong dự liệu. Ngay tại Mục Đông Lâm lời kia rơi xuống một khắc này. Lâm Khả Nhu từ mặt đất đứng lên. Đứng ở Mục Đông Lâm trước mặt. Nước mắt lăn xuống đến. Nói. Đông Lâm ca. Thật xin lỗi. Mục Đông Lâm nhìn bộ dáng của nàng. Đã mang tới mấy phần không kiên nhẫn. Quay đầu ra, Mục Đông Lâm nhìn xem Lê Bắc Niệm. Nói, chuyện này ta mau chóng giải quyết. Hy vọng ngươi đem ghi âm xóa. Nói còn chưa dứt lời. Đã nhìn thấy trước mặt cái kia một đường phiêu diêu muốn ngã thân ảnh một lần ngã xuống. Mục Đông Lâm kinh hãi. Lập tức tiến lên đem Lâm Khả Nhu vững vàng đỡ lấy. Khả Nhu, Lâm Khả Nhu hai mắt nhắm nghiền. Giống như là ngất đi. Mục Đông Lâm đưa tay sờ nàng một chút cái trán, trong lòng một cái lộp bộp, nóng dần lên, không cần nghĩ ngợi đưa nàng ôm. Cuối cùng nhìn xem Lê Bắc Niệm, nghiêm mặt nói, ta trước tiên đem nàng đưa đi bệnh viện, người nhớ kỹ đem ghi âm xóa. Nói xong, liền ôm Lâm Khả Nhu vội vàng đi thôi. Lê Mộng theo sát phía sau. Giây lát, bãi cát bên cạnh chỉ còn lại có bốn người bọn họ. Lê Bắc Niệm cũng có chút không kiên trì nổi. Xoay người đi. Liếc thấy gặp Mục Tây Thần cao lớn đề bạt dáng người. Ánh nắng phía dưới. Mục Tây Thần mặt mày phá lệ sáng tỏ. Lê Bắc Niệm đi về phía trước hai bước. Cả người ngã lên trong ngực hắn. Cơ hồ là vô ý thức. Mục Tây Thần liền muốn đưa tay đưa nàng ôm lấy. Có thể quán tính động tác duỗi ra. Giây lát trở về thần. Ngừng lại tại chỗ cũ. Thấp mắt thấy nàng, Lê Bắc Niệm dường như không đã nhận ra hắn do dự. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền đưa tay ôm hắn thân eo, ngẩng mặt mặt mũi tràn đầy buông lỏng. Nói, a, mệt chết lão tử, lời tuy là nói như vậy, nhưng trên mặt lại là phun ra đại đại nụ cười.